Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng chế di rời mấy kẻ luôn làm mất mặt trước ngự tiền. Nero lại một lần nữa toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc tập nghị bận rộn là người đứng đầu của các đại quý tộc. Gia tộc Lauder hiện giờ đã hoàn toàn thất thế. Các quý tộc trong cảnh nội nếu còn muốn làm phản đã khó hợp lực là ai, nhưng Nero cũng không dừng bước tại đây. Khi ban bố thuế pháp lệnh, hắn đã quyết định nhất thiết phải thu hồi binh quyền trong tay các đại quý tộc để tập trung tất cả lực lượng đối kháng ngoại địch, đồng thời tránh bị đâm sau lưng trong thời gian chiến tranh. Hiện tại, trên danh sách thuế pháp, chỉ còn lại 3 gia tộc ít ỏi đang dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự. Nếu là trước khi bình định gia tộc Lauder, Nero trực tiếp phái binh khống chế 3 hành tinh lãnh địa của 3 gia tộc này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng các chiến dịch bình định liên tiếp không ngừng thực ra đã hao tổn không ít binh lực, và việc hắn bị tấn công rồi mất tích lại khiến đế quốc lâm vào hỗn loạn, nguyên khí đại thương. Vào thời điểm mấu chốt này mà lại một lần nữa phát động nội chiến sẽ dẫn đến xác suất thành công khi nghênh chiến chủng tộc giảm mạnh. Ngay cả một kẻ hiếu chiến như Nero cũng không thể không tạm hoãn bước chân, cẩn thận cân nhắc. Bệ hạ, quân đội vương đô sớm đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng thần tùy thời có thể xuất kích. Các tướng lĩnh dưới điện không hiểu ý hắn, ai nấy xoa tay hầm hè, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nhanh chóng tiếp tục chinh phạt để mau chóng lập công. Tận mắt chứng kiến cảnh Nero trở về, đích xác đã nâng cao sĩ khí quân đội lên rất nhiều. Binh lính vương đô và hệ tinh thể Heka đều xác định rằng bệ hạ Nero tượng trưng cho chiến thắng tuyệt đối, chỉ cần thể sống chết đi theo bệ hạ, bất kỳ kẻ địch mạnh nào cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước mặt họ. Ta sẽ suy xét thêm một chút. Nero dùng đầu ngón tay gõ gõ lên quyền trưởng, không trực tiếp đồng ý. Đúng lúc này, một lang kỵ đột nhiên vội vàng tiến điện, báo cho Nero một mật báo từ phía đông. Vị nhị hoàng tử kia vẫn không có ý định thiết lập liên lạc với lang kỵ. Hơn nữa, hắn thậm chí đã âm thầm bố cục từ khi Nero mất tích. Hiện giờ 3 đại quý tộc đều đã đạt thành hiệp nghị với hắn, binh lực tinh nhuệ trong lãnh địa đang cuồn cuộn không ngừng chảy vào tay hắn và tập hợp thành một quân đoàn mũi nhọn cực kỳ quy mô. Đáng chết, Nero đột nhiên nắm chặt đỉnh quyền trưởng, trong mắt như có ngọn lửa phun trào. Các tướng lĩnh dưới điện nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Trong lòng các tướng lĩnh vương đô, nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở phía đông, từ đầu đến cuối như một cấm kỵ không thể nhắc đến. Mặc dù khi Nero mất tích, hắn đã bảo đảm sự vẹn toàn của đế quốc ở mức độ lớn nhất, nhưng khi gia tộc Lauder một kẻ địch lớn bị nhổ tận gốc, đã đến lúc 2 thành viên hoàng thất đối đầu trực diện. Là quân nhân đã tuyên thệ trung thành với đế quốc Chaosis, việc xuất chinh diệt trừ quý tộc phản loạn đương nhiên dễ dàng. Nhưng nếu 2 thành viên hoàng thất nội chiến, mà thái độ của Nero vẫn luôn mập mờ, họ thực sự có chút lúng túng. Và rõ ràng, với tình hình hiện tại, đối phương cũng không có ý định hòa thuận huynh đệ với Nero. Bệ hạ, cuối cùng, một tướng lĩnh cấp cao dưới điện cẩn thận hỏi. Vạn nhất, nhị điện hạ, vạn nhất người đó thật sự động binh về vương đô, chúng ta nên làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau, hắn mở đôi mắt đỏ ra. Chúng ta chắc chắn sẽ kiên quyết đánh trả. Trong lòng các tướng sĩ trong điện như chút được gánh nặng. Họ đồng loạt nghiêm nghị, cúi sâu về phía ngai vàng. Cần tuân ý chỉ của ngài, bệ hạ. Hắn đứng dậy rời khỏi ngai vàng, định nói với 3 người bên cạnh là đến thư phòng tiếp tục thương nghị việc đông cảnh. Vừa quay đầu lại, mới nhớ ra cả 3 kẻ đó đều đã bị chính hắn đuổi đi vào buổi sáng. Tiểu hoàng đế không khỏi lại nhắm mắt, che giấu hành động trợn trắng mắt. Cách chương.